Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 1028, canh giờ đã đến. Hoặc là hiệu chung ta, hoặc là bị ta phế bỏ tu vi, các ngươi tự mình lựa chọn a. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, hắn kiếm gãy liền treo ở kia mấy vị tiềm vương đỉnh đầu. Nếu là tám người này nghĩ muốn phản kháng, Tần Phong sẽ trấn áp. Tám người này nếu là muốn tự bảo, Tần Phong cũng sẽ trấn áp. Có thể nói, tại thời khắc này, cái này tám vị tiềm vương muốn chết đều làm không được. Tần Phong biết rõ, mình bây giờ còn không có biện pháp cùng kia chút siêu cấp tông lớn tộc đối kháng. Nó càng là một hơi giết chết bát đại tiềm vương. Nhưng Tần Phong hoàn toàn có thể lưu lại những người này tính mệnh. Lợi dụng những này người. Cái này muốn so giết những người đó càng có giá trị. Bát đại tiềm vương đều có thông thiên chi tài. Hiện tại khuất phục, Tần Phong có nắm chắc để tám người này đem Tần Minh chỉnh thể thực thể cất cao một cái cấp bậc. Ngươi, kia mấy vị tiềm vương biệt khuất. Tần Phong nói đều nói đến cái này phân thượng rồi. Bọn họ còn có lựa chọn chỗ trống sao? Tiềm vương cấp cao thủ bị phế sạch tu vi, kia so giết rồi bọn họ còn khó chịu hơn. Bọn họ thà rằng đi chết cũng không muốn thể nghiệm trong tối từ đám mây rơi xuống vì phàm nhân tư vị. Cho dù tông môn sẽ còn thu lưu bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ủy thác trách nhiệm rồi. Ta phát thệ, cuối cùng bát đại tiềm vương đem kia nô ấn lạc ấn ở trên linh hồn, cùng linh hồn hòa làm một thể, đồng thời dựa theo nô ấn ước định đến phát thể. Tần Phong cảm giác được, hắn cùng cái này bát đại tiềm vương ở giữa tối tăm bên trong có rồi cái gì liên hệ. Phảng phất hắn có thể một ý niệm khống chế cái này bát đại tiềm vương sinh tử, thậm chí có thể thấy rõ tám người này một bộ phận tư tưởng. Nô ấn tương đương với một loại khế ước, nếu là tám người này phản bội, liền cần muốn tiếp nhận vô tận thống khổ, cuối cùng ở thống khổ bên trong chết đi, đem bát vương thu phục. Tần Phong thế lực lại lần nữa lớn mạnh, lần này còn không chỉ là bình thường lớn mạnh, mà là điên cuồng khuếch trương. Tám vị cấp 5 chủ cường giả thần cấp, tiềm vương cấp thiên phú. Những này người thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không thấp hơn cao cấp chủ thần. Tần Phong tương đương với trước giờ vì Tần Phong mưu đồ rồi tám vị cao cấp chủ thần cấp tu sĩ. Chỉ bất quá, cái này cần thời gian. Bát đại tiềm vương bị thu phục, làm cho ngoại giới một hồi tĩnh mịch. Kia tám sợi nô ấn rượu đám người mở không ra con mắt. Kia mấy trăm vị chủ thần, âm thầm huyết ưng sứ giả, tiên tộc băng hàn tông những lão giả kia vân vân, tất cả mọi người đều chấn kinh. Tầng thứ hai thần giới cái thứ nhất bát vương chi chủ sinh ra rồi, có chủ thần thì thào, không biết nên như thế nào hình dung bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Chấn kinh, phức tạp, lại hoặc là thở dài. Thu phục tám vị chủ thần dễ dàng, nhưng thu phục tám vị tiềm vương cấp cường giả nhưng không dễ dàng. Tiềm vương cấp cao thủ đều có sự kiêu ngạo của chính mình, là nhân trung chi long, là loại kia thà rằng chết cũng không chịu người thua. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Phong thành công rồi. Cái này trong đó cố nhiên có biến đặc thù, tám người này không thể làm gì, nhưng bất luận làm sao có thể thu phục tám vị tiềm vương, nhưng đã là đủ để chứng minh Tần Phong cổ tay. Đem bát vương trấn nhiếp về sau, Tần Phong lại đột nhiên xoay đầu lại, để mắt tới rồi cự thần tộc cùng thu thủy tông những lão giả kia. Vừa nhìn thấy cự thần tộc cùng thu thủy tông người hội tụ vào một chỗ, Tần Phong liền biết rõ rồi cái này mấy trăm vị chủ thần tồn tại. Các ngươi muốn hãm hại ta, vậy liền chết đi. Tần Phong bàn tay lớn rơi xuống, như một đạo lồng giam đồng dạng đem hai đại tông tộc người cho giam cầm gắt gao. Không gian sụp đổ, kia mấy vị chủ thần tại vết nứt không gian bên trong thống khổ dãy rùa. bị thời không mảnh vỡ từng chút một cắn nuốt. Không, không phải là chúng ta, là huyết ương, không muốn. Mấy cái kia lão già trước khi chết còn tại kêu thảm, ý đồ giải thích, ý đồ chống lại. Đáng tiếc những này chủ thần thực lực cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch quá lớn rồi. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cuối cùng những này chủ thần đều bị không gian mảnh vỡ cắn nuốt. Thần hồn câu diệt, huyết hoa tản mát ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong góc áo đều bị vết máu nhiễm phải. Trên mặt hắn có mấy đạo vết máu. Túc sát lãnh đạm, băng nguyên trên không hiểu có một hồi gió lạnh thổi qua. Đối địch với ta người, chỉ có hai loại hạ tràng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Rất nhiều chủ thần đều không tự chủ được thấp kém rồi đầu. Tần Phong chưa hề nói đến cùng kết cục gì, nhưng những này chủ thần đã là lòng dạ biết rõ. Hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là thần phục đầu gối bên dưới. Thu Thủy Tông cùng cự thần tộc người chính là hạ trang. Giờ khắc này, kia nguyên bản khí thế hùng hổ mấy trăm vị chủ thần, đúng là không một người dám lên trước, cùng Tần Phong nói nửa cái, không, chữ, có thể thắng lợi bát đại tiềm vương. Những này chủ thần nhóm đã có rất nhiều bị sợ vỡ rồi mật. Về phần kia chút còn có dũng khí người, bọn họ vậy bởi vì rất nhiều người không dám động thủ, cho nên bọn họ cũng không dám động thủ. Súng bắn chim đầu đàn cái này đến cùng, những này chủ thần so với ai khác đều rõ ràng, không người nào nguyện ý đi lên chịu làm thịt. Đáng chết, một đám ngu xuẩn, liền một cái ba cấp chủ thần cũng không dám đối mặt. Tương lai còn có thể có cái gì thành tựu? Hư không bên trong, kia huyết ưng sứ giả giận mắng. Bát vương thần phục, mấy trăm vị chủ thần không dám lên trước. Hắn huyết ưng thật vất vả chuẩn bị kế hoạch cũng là thất bại trong gang tấc. Tiểu súc sinh này quá mạnh rồi. Không có cái khác chủ thần trợ giúp. Bản thần sứ một cái người đi lên sợ là phải gặp nạn. Không được, ta phải thông chi huyết đồ vương. Chuẩn bị sớm, tốt nhất có thể kèm ở tiểu súc sinh này nhược điểm cùng uy hiếp. Huyết ưng sứ giả âm thầm bóp nát rồi một khối không gian ngọc bội, đem chuyện xảy ra ở nơi này truyền lại cho rồi xa xôi hỏa chi đạo nguyên trận pháp khu vực. Hắn muốn thông chi huyết đồ vương chuẩn bị sớm. Ngay tại huyết ưng sứ giả không gian ngọc bội vừa truyền đi ra trong nháy mắt, Tần Phong giống như là phát giác được rồi không gian bên trong sóng chấn động bé nhỏ. Mắt sáng như đuốc nhìn chòng chọc vào kia phiến hư không. Là ai đang sử dụng không gian ngọc giản? Cút ra đây cho ta. Tần Phong tiếng quát như sấm, như cuồn cuộn bọt nước. Sóng âm quét ngang địa phương không gian vậy sụp đổ. Huyết ưng toàn thân không gian vặn vẹo, bị cưỡng ép bước rồi đi ra. Huyết ưng sắc mặt âm trầm. Đáng chết, ngược lại là quên rồi tiểu súc sinh này không gian chi đạo siêu phàm nhập thánh rồi. Huyết ưng sứ giả nhìn đến không gian kia bên trong chật vật mà bị gạt ra áo bảo máu mũi ưng lão già. Băng Hàn Tông những lão già kia đều là sững sờ. Ngươi là ai? Trước kia vì sao trốn ở hư không bên trong? Tần Phong mắt bên trong có sát ý hiện lên. Nếu không có không gian ngọc giản ba động, hắn sợ là đều phát hiện không được cái này mũi ưng lão già tồn tại. Cái này mũi ưng lão già sợ là đem trước đó phát sinh ở chuyện nơi đây cho nghe lén thật sự rõ ràng. Ta chính là thần giới liên minh sứ giả, huyết ưng thần sứ. Huyết ưng run lên áo bào máu, trầm giọng nói, hắn ánh mắt nhạy cảm, phát hiện Tần Phong tựa hồ cũng không biết rõ thân phận của hắn. Từ Tần Phong biểu hiện đến xem Tần Phong khả năng cũng không biết rõ trước kia cái này mấy trăm vị chủ thần là hắn bày ra mà đến. Nghĩ đến đây, huyết ưng cầm ra rồi chính mình thần sứ lệnh, ở Tần Phong trước mặt lung lay. Thần sứ a, Tần Phong nhìn đến kia thần sứ lệnh, trên mặt sát ý chậm rãi thu liễm. cùng tầng thứ hai thần giới tu sĩ khác biệt. Tầng thứ nhất thần giới tu sĩ đối thần sứ lệnh có đặc thù kính sợ. Cho dù là Tần Phong, gặp được thần sứ cầm lấy thần sứ lệnh thời điểm, cũng sẽ tương đối khách khí một chút. Ở tầng thứ nhất thần giới, thần sứ thân phận thậm chí so kia chút vạn cổ đầu sỏ còn cao hơn. Cái này đối tầng thứ nhất thần giới người tu chân tới nói cơ hồ là một đầu luật sắt. Thần giới người trong liên minh chí cao vô thượng, người một cái thần sứ, vì sao hạ giới mà đến? Tần Phong mở miệng hỏi nói. Nghe được Tần Phong lời này, Huyết Ưng ánh mắt lấp lóe. Nghe nói thần sứ ở tầng thứ nhất thần giới địa vị rất cao. Ta nhớ được tiểu xúc sinh này chính là đến từ tầng thứ nhất thần giới. Chẳng lẽ lại hắn cũng sợ thần sứ? Khụ khụ, bản thần sứ tự nhiên là đến dò xét tầng thứ nhất thần giới. Bản thần sứ trên người có chuyện quan trọng, vừa vặn đụng phải các ngươi ở chỗ này đánh nhau, cho nên liền nhìn trộm một hai. Huyết Ưng một bộ mũi ưng bộ dáng, thoạt nhìn như là một cái âm khí âm u lão yêu quái. Không có thần sứ nên có khí chất, nhưng Huyết Ưng trong tay có thần sứ lệnh, cho nên Tần Phong liền không có suy nghĩ nhiều. Về sau ngươi không cần đến tầng thứ nhất thần giới dò xét rồi. Cái này tầng thứ nhất thần giới là ta, không hoan nghênh tầng thứ hai thần giới người chấp pháp đến. Nếu là những người khác nói, Tần Phong tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, nhưng người này là thần giới thần sứ, có thần giới liên minh ở, Tần Phong tạm thời vẫn vô pháp chân chính đối thần sứ tạo thành uy hiếp. Hiện tại xé rách ra mặt, thụ thương là Tần Minh, Tần Phong là một cái nhìn chung đại cục người, sẽ không vì rồi bức vẽ một lúc sảng khoái mà lung tung giết người. Nhưng Tần Phong cũng không có quá mức khách khí, hắn thực lực dù sao cũng là ở thần sứ phía trên. Cút đi, Huyết Ưng hơi sững sờ. Theo lý thuyết, cái này Tần Phong không phải là hẳn là sợ hãi thần giới liên minh thần sứ a? Lại đối với hắn như thế bất kính, mà lại Tần Phong nói xích kim thần giới là Tần Phong chính mình. Chẳng lẽ nói Huyết Đồ Vương thiếu chủ nói đều là thật? Tiểu xúc sinh này luyện hóa rồi tầng thứ nhất thần giới. Lần này trở về là vì rồi muốn dung hợp thần giới chi linh. Trách không được lần này xích kim thần giới có ngũ hành đạo nguyên hiện thế. Hừ, đã như vậy, kia bản thần sứ vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi thành công. Bằng không mà nói toàn bộ tầng thứ nhất thần giới đều sẽ thoát ly khống chế. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Huyết Ưng gian xảo vô cùng, mặt ngoài bất động thanh sắc, đem tâm tình trong lòng cho che đậy kín rồi. Cho dù là đứng ở đối diện Tần Phong cũng đều không có đoán được cái này Huyết Ưng suy nghĩ trong lòng. Cút đi, đừng để ta chủ nhân lại xua đuổi lần thứ hai, đến lúc đó ngươi sẽ phải mất mặt rồi. Huyết Mãng tùy tiện nói, hướng phía Huyết Ưng phất phất tay. Bộ dáng như vậy cũng giống là đuổi ruồi đồng dạng, đối Huyết Ưng rất không hoan nghênh. Huyết Ưng khóe miệng co giật, Tần Phong nói như vậy cũng coi như rồi. Tần Phong dù sao cũng là một cái có thể so với tiềm vương cấp siêu cấp thiên tài. Nhưng Tần Phong tỏa kỵ thế mà cũng dám đối thần sứ bất kính. Đây quả thật là để Huyết Ưng sắc mặt khó coi. Sao, người này lão chày gỗ còn không phục bộ dáng? Lại không xéo đi, bản mãng một cái kết thúc dạy ngươi làm người. Huyết Mãng ngạo nghễ nói, một bộ dám thúi bộ dáng, nhìn xuống Huyết Ưng thần sứ. Hừ, Huyết Ưng thần sứ hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm vẫn là rời đi trước lại nói, không cùng ngươi cái này một đầu tọa kỵ so đo. Thế là liền tránh ra đến rồi một bên. Tần Phong ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, đồng tử chỗ sâu có một sợi nhỏ không thể thấy lãnh mang lấp lóe. Huyết Ưng tuy nói là thần sứ, nhưng tổng cho người ta một loại quái dị cùng âm trầm cảm giác. Lấy Tần Phong nhiều năm tu chân giới sông sáo đi ra trực giác đến xem, phần này âm trầm cùng quái dị trong đó có một bộ phận nguyên nhân là huyết ưng bản thân chính là loại này tính tình người. Nhưng cái này trong đó tuyệt đối có nhất định nguyên nhân là huyết ưng đối tâm tình của hắn cho phép. Cái này huyết ưng có gì đó quái lạ, cho ta nhìn chằm chằm rồi. Tần Phong đối với mình kia chút yêu vương nói, kia chút yêu vương đều là trong tối gật đầu. Về phần kia bát vương nô bộc, bởi vì Tần Phong không yên lòng, cho nên cũng liền không có cùng những người kia nói. Bất quá Tần Phong nếu là nguyện ý nói, có thể một ý niệm điều động 8 người kia, cho nên cũng không cần đi cùng những này người giao lưu dạng này tư mật sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN